Niệm Xuân Quy, chương 7, lời đồn đại. Góc truyện audio.com. Một bà tử một mực đợi xa xa trông từ đường. Lúc này chợt ho khan một tiếng. Đây là đang ám chỉ Trương thị. Thời gian đã lâu, nên rời đi. Trương thị đành lưu luyến rời đi. Mộ Niệm Xuân gọi Thạch Trúc. Thạch Trúc, em qua đây, thức ăn trong hộp đủ cho hai chúng ta ăn. Thạch Trúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Tiểu thư ăn trước đi ạ, nô tỳ không xứng được dùng cơm cùng với tiểu thư. Ăn mà thôi, có cái gì xứng với không xứng. Mộ Niệm Xuân thấy Thạch Trúc vẫn không chịu di chuyển, liền tăng thêm ngữ khí. Nếu em không ăn, ta cũng không ăn, đói bụng đau dạ dày là tại em đấy. Thạch Trúc đành vào đi vào từ đường. Lúc này sắp trời đã tối. Trong từ đường chỉ thắp một ngọn đèn. Thạch Mama trông coi từ đường cũng đi ăn cơm tối. Trong lòng Mộ Niệm Xuân thả lỏng đôi chút, ngồi trên đệm quỳ ăn cơm tối. Cháo ngân nhĩ, long nhãn, hạt ý dĩ ngọt mà không ngán. Vừa vào miệng đã tan, bánh màn thầu xốp ngon. Mộ Niệm Xuân luôn có yêu cầu với đồ ăn. Hiểu được cơm nước coi như không tệ. Thạch Trúc lần đầu tiên được dùng cơm cùng chủ tử. Không khỏi có chút mất tự nhiên. Mộ Niệm Xuân cũng không nói gì. Ăn no đặt đũa mới cười nói. Còn dư lại em phải ăn hết đi. Không được lãng phí đồ ăn. Thạch Trúc quả nhiên thấy thoải mái hơn. Cười đáp, nô tỳ sẽ ăn hết. Nói rồi cúi đầu ăn. Mộ Niệm Xuân yên lặng đánh giá Thạch Trúc dưới ngọn đèn. Thạch Trúc lớn hơn nàng 2 tuổi. Năm nay 14, thân hình đã có phong thái thiếu nữ. Tướng mạo không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng cũng mi thanh mục tú. Thạch Trúc, em ở bên ta cũng đã 4 năm rồi. Mộ Nguyên Xuân bất chợt nói. Thạch Trúc không chút nghĩ ngợi đáp. Là 4 năm 2 tháng. 10 tuổi Thạch Trúc vào mộ gia. Bởi vì tính tình cẩn thận nên được Trương thị nhìn chúng. Cho đến Y Lan viện hầu hạ tứ tiểu thư. Chỉ chớp mắt, đã hơn 4 năm, Mộ Niệm Xuân nhìn Thạch Trúc, cười nói, tháng trước thực dược đã gả đi, mẹ ta dự định tuyển thêm 2 người hầu bên cạnh ta. Vị trí nhất đẳng nha hoàn giao cho em, ngoài ra không có ai hợp hơn. Thạch Trúc ngẩn ra, vừa mừng vừa sợ, đang muốn dập đầu tạ ân. Đã nghe Mộ Niệm Xuân vừa cười vừa nói, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài. Không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy. Không đợi Thạch Trúc có phản ứng gì. Lại nói tiếp, sau này em là đại nha hoàn thiếp thân của ta. Hành sự nói năng phải có vài phần phong thái của đại nha hoàn. Đừng làm hỏng uy phong của ta. Gặp phải chuyện gì không cần sợ. Có chủ tử là ta làm chỗ dựa cho em. Chỉ kém nói thẳng, trong phủ này em đi ngang cũng không sao. Thạch Trúc vui mừng kích động không nói nên lời. Nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào, tiểu thư, người đối đãi với nô thì thật tốt quá, nô thì có tài đức gì, nhìn gương mặt bên cạnh mình tới tận ngày sắp chết ngày nào. Lòng Mộ Niệm Xuân một trận chua xót. Tiếp trước Thạch Trúc trung thành và tận tụy, cho dù là khoảng thời gian nàng gặp gian nan nhất, Thạch Trúc cũng chưa từng dao động phản bội nàng, đưa mắt mở mịt bốn phía đều là đối thủ, nàng có thể tín nhiệm duy nhất là Thạch Trúc mà thôi. Chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau ở trong lòng nàng. Thạch Trúc đã trở thành thân nhân không thể thay thế. Tiếp trước 20 mấy năm sinh mệnh, có quá nhiều tiếc nuối và không cam lòng. Cũng may kiếp này có cơ hội bù đắp từng cái. Nàng có rất nhiều chuyện cần làm, có nhiều lo lắng, vì thế cần Thạch Trúc giúp một tay. Mộ Niệm Xuân nhìn Thạch Trúc, nói thật, em luôn tận tâm tận lực hầu hạ ta. Đây là em xứng đáng. Thạch Trúc đỏ mắt, dập đầu lạy Mộ Niệm Xuân 3 cái. Tiểu thư tín nhiệm coi trọng nô tỳ như vậy. Nô tỳ nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư. Viên mắt Mộ Niệm Xuân cũng đã có chút ươn ướt. Nàng cố mỉm cười nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Khi không có người ngoài. Không cần đa lễ như vậy. Bên ngoài có chút lạnh. Đóng cửa lại đi, dựa sát vào ta để cùng nhau sưởi ấm. Thạch Trúc dùng tay áo lau nước mắt. Đi đóng cửa, sau đó cẩn thận tựa bên chân Mộ Niệm Xuân, rất nhanh liền co do ngủ thiếp đi. Mộ Niệm Xuân cũng cảm thấy mệt mỏi dâng lên, nhẹ nhàng kéo chăn đệm, đắp lên mình và Thạch Trúc, ánh sáng đèn dầu lờ mờ, phủ lên từ đường mang thêm vài phần ấm áp. Trong từ đường âm u tĩnh mịch, chủ tớ hai người giống như năm xưa, tựa sát vào nhau, cùng đi vào giấc ngủ. Trương thị trưởng quản Mộ gia, lại phải chiếu cố Phong Ca Nhi tuổi nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ một chốc rỗi rãi đi qua từ đường. Phong Ca Nhi thì chỉ muốn chạy tới từ đường cả ngày. Ngặt nỗi lại bị tổ mẫu yêu thương Ấu Tôn nghiêm khắc ngăn lại. Mộ Trường Hủ cùng hai huynh đệ Mộ Trường Bách, Mộ Trường Đồng chi thứ hai hàng ngày đọc sách, Mộ Nguyên Xuân ở trong khuê phòng tĩnh dưỡng. Duy nhất năng tới thăm Mộ Niệm Xuân là đường tỷ Mộ Uyển Xuân chi thứ hai. Mộ Uyển Xuân có một tỷ muội song sinh, đã chết non năm 3 tuổi. Mộ Uyên Xuân đứng hàng thứ 3 trong đám tỷ muội. Nữ nhân Mộ gia dung mạo xinh đẹp, Mộ Uyển Xuân cũng không ngoại lệ. Gương mặt trái xoan, da trắng nõn, quyến rũ hoạt bát, lấy hoa ví dụ, Mộ Nguyên Xuân giống một đóa hoa mai tinh xảo tuyệt mỹ khí chất xuất trần. Mộ Uyển Xuân là thực dược ánh sáng màu nắng kiều diễm. Mộ Niệm Xuân tuổi nhỏ nhất, lại mi mục như hoa, xinh đẹp động lòng người, giống nụ hoa hải đường ngọt ngào. Mộ Uyển Xuân ân cần hỏi han, tứ muội, rốt cuộc muội và đại tỷ vì chuyện gì mà cãi vã? Tức giận lại đẩy mạnh tỷ ấy xuống hồ. Sáng nay ta đi thăm đại tỷ, hỏi tỷ ấy nguyên nhân, tỷ ấy thế nào cũng không chịu nói ra. Mộ Niệm Xuân nhếch môi, tỷ ấy nói mới là chuyện lạ. Hai mắt Mộ Uyển Xuân sáng lên, hứng chí bừng bừng ghé sát tai Mộ Niệm Xuân nói nhỏ. Nói như vậy, tỷ ấy thực sự nói những lời đó. Ngắn ngủn một ngày công phu, trên dưới trong phủ lặng lẽ truyền đi một sự kiện. Đại tiểu thư nói lời vũ nhục kế mẫu, tứ tiểu thư trong lúc giận dữ mới ra tay, người La gia tới cửa cũng không thể làm được điều gì. Nếu như không phải đại tiểu thư đối lý, người La gia không làm khó lên trời mới là chuyện lạ. Mộ Uyển Xuân tới thăm Mộ Niệm Xuân, là muốn trực tiếp tìm hiểu tin tức, Mộ Niệm Xuân chỉ mong sao Mộ Uyển Xuân hỏi những câu này. Cố ý hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không phải tỷ ấy vũ nhục mẹ muội, làm sao muội lại tức giận đẩy tỷ ấy xuống nước? 3 tuổi đại tỷ đã được La gia nhận về nuôi. 10 năm nay, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. 1 năm trước mới hồi phủ ở lâu dài. Mẹ muội đối đãi tỷ ấy khách khí nhưng có làm khó dễ bao giờ. Đại tỷ lại tùy ý nói bậy về mẹ muội, thực sự đáng giận. Ánh mắt Mộ Uyển Xuân quay một vòng. Tứ muội, muội đừng tức giận nữa. Đại tỷ cũng là một thời kích động mới nói những lời này. Hiện tại chắc chắn đang rất hối hận rồi. Đều là tỷ muội nhà mình. Việc này đừng so đo nữa. Lời nói này nhìn như khuyên giải an ủi. Nhưng cẩn thận suy ngẫm. Không phải không có châm ngòi thổi gió. Ý tứ gây xích mích chia rẽ. Mộ Niệm Xuân gượng cười. Không hờn giận nói. Tam tỷ. Rốt cuộc là tỷ hướng về muội hay về đại tỷ? Này còn phải nói, ta đương nhiên là hướng về muội. Mộ Uyển Xuân oán trách, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả tỷ muội ruột. Ta và đại tỷ còn chưa nói với nhau được vài câu. Lúc này Mộ Niệm Xuân mới đổi giận thành vui, vẫn là tam tỷ đối tốt với muội nhất. Mộ Uyển Xuân mím môi nở nụ cười, trong lòng lại đắc ý nghĩ. Mộ Nguyên Xuân cùng Mộ Niệm Xuân cãi vã càng hung càng tốt. Bởi vậy, mọi người mới có thể biết nữ nhi thanh cao lịch sự. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa nhất Mộ gia là đích nữ chi thứ hai Mộ Uyển Xuân. Mộ Niệm Xuân coi như không thấy tự đắc nơi đáy mắt Mộ Uyển Xuân. Khóe miệng hơi dương lên trong nháy mắt, Mộ gia gia huấn cực nghiêm. 40 tuổi không có con mới được cưới vợ bé. Huynh đệ Mộ Chính Thiện. Mộ Chính Đức sớm đã có con trai trưởng, bởi vậy cũng không có thiếp thất. Nguyên phối Mộ Chính Thiện là La Thị sinh một con trai một con gái. Kế thất Trương Thị cũng sinh một con trai một con gái. Mộ Thị Chi thứ hai có 2 con trai một con gái. Ngoại trừ nhị tiểu thư và tứ thiếu gia chết non, còn lại đều bình an lớn lên. Việc hài nhi chết non là khá cao ở Đại Tần, cơ hồ là chuyện tình không thể tưởng tượng. Theo chuyện này cũng có thể nhìn ra, Mộ gia gia phong nghiêm cần, sự việc ngấm ngầm xấu xa bên trong cực ít, so với các quý phủ khác động chút đánh chết thị thiếp. Bán gia thông phòng hay đứa nhỏ sinh thiếu tháng, bên trong Mộ gia coi như gió êm sóng lặng, Nhưng mà, huynh muội Mộ Nguyên Xuân trở về, chuyện tế nhị cân bằng này lập tức bị đánh vỡ. Cách chương.